Lâm Thị Vinh Hoa, chương 300, tự phụ, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền bắn một chút cái chán của nàng, cười nói, đồ ngốc, nàng vị hôn phu tự nhiên chính là Sở Quốc Thái Tử. Bằng không ngươi cho rằng Cơ gia là như thế nào bất động thanh sắc bình yên rời đi Giang Lăng đến Sở Quốc đi. Lâm Thanh Huyền thở dài nói, liền không biết vị này Cơ tiểu thư hiện tại hối bất hối. Lấy Cơ tiên sinh địa vị có thể lựa chọn lộ quá nhiều, nhưng nàng mang theo Cơ gia vừa đi Sở Quốc, Cơ tiên sinh liền chỉ còn lại có hai con đường. Lâm Ngọc Tân mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ cho rằng Cơ tiểu thư là vứt bỏ chính mình vị hôn phu, lại không nghĩ tới kia vị hôn phu sẽ là Sở Quốc Thái Tử. Chẳng lẽ kia Sở Quốc Thái Tử là Cá Long Bạch Phục? Lâm Thanh Huyền gật đầu, đều thời gian dài như vậy, đó là Sở Quốc bảo mật thi thố làm được không tồi, Lương Quốc vẫn là cha ra vài thứ, tứ hoàng tử tự nhiên sẽ không tiếc rẻ cùng Lâm Thanh Huyền cùng chung mấy tin tức này. Sở Quốc Thái Tử là mượn Tống Tinh Đường huynh tên đi Giang Lăng Phủ, vốn là muốn đi du lịch học tập. Bởi vì nhi tử cấp Tống Tinh Đường huynh lớn lên có chút giống nhau, đi lại là cách vách bàn tay đại Giang Lăng Phủ, Sở Đế tự nhiên sẽ không ngăn. Hoàng Dịch An tới rồi Giang Lăng liền thẳng đến Cơ tiên sinh thư viện đi, kết quả còn không có bái kiến Cơ tiên sinh, đảo cùng Cơ tiểu thư Cơ Niệm đụng phải. Chuyện sau đó liền không cần tứ hoàng tử nói tỉ mỉ, Lâm Thanh Huyền cũng minh bạch, một cái lớn lên anh tuấn lỗi lạc lại có tâm, một cái khác lại chính trực đến tuổi biết yêu cái đẹp, tuổi tác tự nhiên liền thành. Mà Cơ tiên sinh chọn lựa tôn tế cũng không sẽ suy xét ra thế cùng quốc tịch, hắn đồ đệ đều có các quốc gia, chẳng lẽ còn dung không dưới một cái Sở Quốc tôn tế. Chỉ cần đối phương gia thế trong sạch, nhân phẩm cũng không có trở ngại liền có thể. Nghiêm túc nói đến, Cơ tiên sinh là chướng mắt Hoàng Dịch An, ngay từ đầu Cơ Niệm cũng là nghe nàng tổ phụ cho nên chậm rãi xa Hoàng Dịch An. Nhưng ai làm mạnh đế tìm đường chết đâu. Sở Lương mới trải qua đại chiến, có người cho hắn ra chủ ý, cảm thấy bọn họ hai cái đại quốc vừa mới dỗi quá Nam Hán, tổn binh hao tướng không ít, thừa dịp bọn họ suy yếu là lúc khuếch trương một chút quốc thổ, bằng không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Giang Lăng liền như vậy một khối tiểu địa phương nơi nào đủ bọn họ đánh. Đây là mạnh đế trong lòng đau, cũng là hắn nhiều năm qua quanh quẩn ở trong tim sợ hãi. Mấy quốc bên trong, Giang Lăng nhỏ nhất, hắn thậm chí đều không thể xưng là quốc mà chỉ kêu một cái phủ. Bởi vì này khối địa phương vốn dĩ chính là phủ thành mà thôi, lúc ấy thiên hạ đại loạn, mạnh gia tổ tiên vì Giang Lăng thứ sử tay cầm một phủ đóng quân, hắn liền thừa dịp loạn thế tự lập. Tổ tiên hai đời cũng không phải không nghĩ tới khuếch trương, nhưng hắn vận khí thật sự không tốt, bắc là như hổ rình mồi, binh mã thành thạo liêu, phía đông là binh cường đem nhiều lương, mà tây còn lại là chăm lo việc nước Sở, bất luận cái nào hắn đều không thể trêu vào, vươn đi móng vuốt rất nhiều lần đều bị chém, nếu không phải đều vừa lúc gặp các quốc gia có cường địch phải đối kháng, Giang Lăng đều chờ không nổi Cơ tiên sinh xuất hiện liền diệt quốc. Mà chờ đến mặt sau Cơ tiên sinh xuất hiện, đầu tiên là chấn kinh rồi một chút thiên hạ, liên lạc các quốc gia cộng đồng ngăn cản liêu binh. gocchuyenaudio.com. Sau lại các quốc gia một là xuất phát từ tôn kính Cơ tiên sinh, biểu đạt chính mình đối người tài ba tài tử dày rộng nhu hòa, để mời chào nhân tài. Thứ hai là Giang Lăng Phủ chỉ là một tiểu khối địa phương, chiếm không chiếm được nhiều ít tiện nghi còn chưa tính, còn có khả năng chọc đến một thân tanh. Thêm chi mấy năm nay thiên hạ chiến sự không ngừng, này quốc đánh xong đến phiên kia quốc đánh, các quốc gia vẫn luôn ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong, cho nên Giang Lăng Phủ vẫn luôn có thể bình yên vô sự. Nhưng thế cục ổn định không đại biểu hoàng đế liền có thể cư an không tư nguy, mạnh thị mấy thế hệ người đều ở khổ tư phá vây, nếu không thể phá vây kia chung có một ngày Giang Lăng sẽ bị người gồm thâu. Mạnh đế vẫn luôn chờ cái này thời cơ, tuổi trẻ khi còn có thể trầm ổn, nhưng càng già càng khiếp đảm, cũng càng sợ hãi, hắn sợ chính mình còn không có tới kịp đem Giang Sơn giao cho nhi tử, Giang Lăng liền trước bị chiếm. Mà Nam Hán bị Sở Lương chia cắt một chuyện chính là kích thích hắn kia căn đạo hỏa tác. Nam Hán như vậy một khối to địa phương đều bị Sở Lương cấp chia cắt, huống chi hắn Giang Lăng. Hắn nóng lòng tìm kiếm đột phá, liền không khỏi nghĩ tới Cơ tiên sinh. Cơ tiên sinh là một cái rất lợi hại người, hắn sùng kính đối phương, hắn phía dưới đám kia đồ đệ, chỉ cần có một nửa người có thể vì hắn sử dụng, gì sầu thiên hạ không còn nữa. Ở sự tình bùng nổ trước, mạnh đế đã lén tỉnh quá Cơ tiên sinh rất nhiều lần, chẳng sợ hắn không ra sĩ, cũng muốn phái hắn đệ tử lại đây phụ ta a, đáng tiếc Cơ tiên sinh đều cự tuyệt, hắn cho rằng đây là hắn đồ đệ sự, đều có bọn họ tự do. Mạnh đế lúc này mới đem chú ý đánh tới Cơ Niệm trên người, ở hắn xem ra chỉ cần mạnh gia cưới Cơ Niệm, hai nhà đó là người trên một chiếc thuyền, hắn lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, hắn cũng không tin Cơ tiên sinh thật bỏ được Cơ gia cả nhà tánh mạng. Đáng tiếc hắn mới khai cái đầu, Cơ tiên sinh đều mắt lạnh nhìn không ra tay đâu, Cơ Niệm liền mang theo nàng đệ đệ, bắt cóc Cơ tiên sinh liền hướng Sở Quốc chạy. Này trong đó có Hoàng Dịch An nhiều ít công lao mọi người đều không biết, nhưng đại lương các triều thần tra được này đó lúc ấy thiếu chút nữa liền đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng công lực một cái tiểu cô nương có thể thu được loại này hiệu quả, bọn họ đã sớm làm nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đi. Nhà bọn họ hai vị hoàng tử lớn lên cũng không kém a, vẫn là lương đế xem bất quá mắt mịt mờ tỏ vẻ hắn hai cái nhi tử đều thành thân đại gia mới không như vậy đáng tiếc. Nhưng là tuy rằng các quốc gia chưa từng nói rõ, nhưng ngầm đều biết Sở Quốc Thái tử là dựa vào sắc tướng lưu lại cơ tiên sinh. Nhưng mà Lâm Thanh Huyền biết, Lâm Ngọc Tân không biết a, tiểu cô nương vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy chuyện xưa, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Cơ tiểu thư làm như vậy cơ tiên sinh không biết nhiều thương tâm đâu. Lâm Thanh Huyền lại lắc lắc đầu nói, cơ tiểu thư chưa chắc có bao nhiêu thích Sở Thái tử, nàng cũng là vì cơ gia hảo, chính là đáng tiếc dùng sai rồi phương pháp. Nàng quá tự phụ, lại không quá tín nhiệm chính mình tổ phụ. Đây cũng là Lâm Thanh Huyền tổng hợp các lộ tin tức sau đến ra kết luận. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân đầu nói, người về sau không cần học nàng, người phải có chính mình chủ ý, nhưng cũng muốn nghe đi vào khuyên bảo. Góc truyện audio.com Lão nhân gia, mặc dù không phải cơ trí người, hắn tổng cũng có chính mình kinh nghiệm, ngươi liền tính không tiếp thu đối phương ý kiến, cũng muốn nghe vừa nghe tự hỏi một chút đối phương đề nghị, biết không? Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu, ta biết các ngươi này đó tiểu cô nương đều kiêu ngạo thật sự, rốt cuộc các ngươi cùng người khác bất đồng, các ngươi đọc rất nhiều thư, thậm chí trên đời rất nhiều nam tử học thức đều so bất quá các ngươi, nhưng này cũng không thể đại biểu chút cái gì, cô cũng đọc rất nhiều thư, nhưng ta trước kia cũng không biết lấy siêu vo gạo thủy gội đầu có thể lại thuận lại hắc. Lâm Ngọc Tân mặt liền ửng đỏ, mấy ngày hôm trước nàng thấy Bích Hải ngồi xổm trong viện gội đầu, kia thủy hương vị rất quái lạ, còn tưởng rằng nàng bị khi dễ. Tế hỏi mới biết được đó là thả hai ngày vo gạo thủy, là nàng cố ý từ trong phòng bếp thảo tới. Bích Hải hiện tại tuổi tiệm trường, đã có chút tiểu cô nương bộ dáng, cho nên cũng bắt đầu ái mỹ. Nàng tóc lại khô vàng lại tế, nàng nãi nãi liền làm nàng cắt nửa đoạn, sau đó cách một ngày dùng vo gạo thủy tẩy, dưỡng vài nguyệt thế nhưng thật sự chậm rãi hắc lên. Lâm Ngọc Tân mới lạ không thôi, vào lúc ban đêm liền hỏi Lâm Thanh Huyền đây là cái gì nguyên lý. Lâm Thanh Huyền không biết a, nàng nhưng thật ra nghe nói qua dùng vo gạo thủy gội đầu cái này phương thuốc cổ truyền, nhưng muốn phóng hai ngày chờ siêu lại tẩy nàng thật đúng là không biết. Hỏi từ đại phu liền nói, cần phải toan mới hảo, người nếu không kiên nhẫn phóng chút giấm cũng đúng. Đến nỗi vì sao nhất định phải toan, từ đại phu tỏ vẻ hắn cũng không biết a, cho nên, đối phương mặc dù chỉ là cái chữ to không biết thôn phụ, ở nào đó phương diện kiến thức chưa chắc liền so ngươi cái này học phú ngũ sa tiểu thư kém. Cơ niệm chính là quá kiêu ngạo, bằng không lúc trước nàng phàm là hỏi một tiếng cơ tiên sinh, lúc này cơ tiên sinh cũng sẽ không lâm vào loại này lưỡng nan hoàn cảnh bên trong. Lâm Thanh Huyền không tin mạnh đế thật sẽ sát cơ tiên sinh, lui một bước nói mạnh đế thật muốn sát cơ tiên sinh những cái đó đệ tử cũng nhất định có thể đem hắn cứu đi, xa không nói, hiện tại Giang Lăng phủ thủ biên quan tướng quân nhưng cũng là xuất từ hắn môn hạ. Thời khắc mấu chốt cấp tiên sinh khai cái cửa sau gì không thành vấn đề. Lại vô dụng còn có Sở Quốc cùng Lương Quốc đâu, thật tốt thu mua nhân tâm lại có thể dỗi Giang Lăng phủ cơ hội a, hai nước sẽ vứt bỏ sao? Cơ tiên sinh hoàn toàn có thể bất động là có thể lã vọng buông cần. Lâm Thanh Huyền cũng chỉ tiếc hận một chút liền bắt đầu nghiêm túc giáo chất nữ cơ tiểu thư chỗ đó nàng là quản không thượng, nhưng nàng hy vọng Lâm Ngọc Tân có thể tránh cho loại này sai lầm. Loại này rất nhiều người đều sẽ phạm sai lầm. Lâm Ngọc Tân liền tò mò, nghe cô ý tứ, đây là rất nhiều người thư đọc nhiều liền sẽ phạm sai lầm, liền cười hỏi. Cô cũng phạm quá như vậy sai lầm sao? Lâm Thanh Huyền dừng một chút, sau đó mới gật đầu nói. Phạm quá, bất quá không phải Huyền tỷ nhi phạm, nàng quá nhỏ còn không có đến cập phạm sai lầm liền không có, nàng nói chính là nàng chính mình. Lâm Thanh Huyền nhớ tới chính mình sự, khóe miệng hơi kiều nói. Ném thật lớn mặt đâu, may mắn việc này biết đến người không nhiều lắm, cho nên không trốn đi. Lâm Ngọc Tân càng thêm tò mò, là sự tình gì, không nói cho ngươi, Lâm Thanh Huyền cười, góc truyện audio.com, nói cho ngươi chẳng phải là biết đến người lại nhiều một cái. Nói cho ngươi, nàng không phải lòi. Lâm Ngọc Tân tiếc hận, nói thầm hỏi. Có phải hay không chỉ có dượng biết? Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói, là chỉ có nàng tổ phụ cùng một vị lão tiên sinh biết. Nhớ tới năm đó khi phách hăng hái tự cho là thiên hạ đệ nhất chính mình, Lâm Thanh Huyền liền nhịn không được trừ khóe miệng. May mắn năm đó tổ phụ ở đem chính mình đả kích các hoàn toàn, bằng không lớn chút nữa tính cách dưỡng thành còn không biết muốn sấm nhiều ít họa đâu. Nhớ tới tổ phụ, Lâm Thanh Huyền tâm tình hơi thấp lạc, nàng xoa xoa Lâm Ngọc Tân đầu, liền tống cổ nàng nói. mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Lâm Ngọc Tân đầu hơi thấp, đúng vậy, ngày mai còn muốn đi học à, nàng đô đô môi, đi xuống. Ngày hôm sau Lâm Thanh Huyền lên khi khách viện bên kia đã ở thu thập đồ vật. Lâm Thanh Huyền đêm qua đã cùng Diêu Thời nói tốt, bọn họ nếu dọn đến bên trong thành đi trụ, vậy trụ đến Lâm phủ khách viện đi. Diêu Thời đêm qua trở về cùng các sư đệ thương nghị một chút, cảm thấy như vậy cũng không tồi, hơn nữa Lâm phủ cũng ở thành Tây, cùng Diệt Thư lâu cách 3 điều phố, so từ nơi này qua đi còn muốn gần. Nhất quan trọng chính là, nơi đó không có nữ quyến, đại gia muốn càng tự tại chút. Cho nên hôm nay sáng sớm bọn họ liền lên thu thập đồ vật, Lâm Thanh Huyền phái người qua đi hỗ trợ, thuận tiện muốn đem người đưa đi Lâm phủ, cách Trương.